Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, sấm sét. Tuyệt đối không nên xem thường cái này nhất chính nhất phản. Tại cấp tốc vọt tới trước tình huống dưới, bỗng nhiên đẩy ngược, riêng là tự thân trùng kích lực cũng không phải là bình thường người có thể chịu đựng lấy. Bất quá, cũng chính là mượn nhờ cái này đẩy ngược lực lượng, để hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi tấm kia tấm võng lớn màu bạc bao trùm. Mắt thấy cái kia lưới ánh sáng khép lại, hắn thì muốn lần nữa vọt tới trước, nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng mãnh liệt đánh nổ bỗng nhiên vang lên, màu bạc trắng sóng chấn động không khác biệt tại cái kia lưới ánh sáng khép lại địa phương bỗng nhiên nổ tung, khiến đang chuẩn bị vọt tới trước Tiêu Bình bỗng nhiên trì trệ. Thân thể không tự chủ thì dừng lại một chút, Trịnh Chiến ánh mắt sáng lên, khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm tự nhủ, cái này đường con không tệ, dụ bắt lưới thêm chấn đãng đạn tổ hợp, khống chế, kháng cự, sát thương, cùng có đủ cả, vô cùng có sáng tạo hồn đạo khí, cho mình tranh thủ thời gian đồng thời. Nếu như đối thủ phản ứng quá chậm, còn có thể trực tiếp khắc địch, cùng thái đầu cái này một phát dụ bắt chấn đãng đạn phát xạ đồng. Thời, hắn cũng lập tức bắt đầu chuyển động. Rất tiêu chuẩn hồn đạo sư đi bộ, kéo dài lấy trận đấu bên bàn duyên cấp tốc hướng về một phương hướng ngang di động. Đồng thời trên bờ vai cũng nhiều một môn đại bác, đại lượng bạo liệt đạn trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Thẳng đến đối thủ oanh kích mà đi, sau lưng mình thì triển khai phi hành hồn đạo khí, tại bạo liệt đạn phát xạ đồng thời bắn người mà lên, hướng về không trung bay đi. Tiêu Bình bị chấn động đạn đẩy lui, ngay sau đó lại là một đợt bạo liệt đạn. Hắn cũng hiện ra thực lực bản thân, đôi thủ trưởng tâm, hai chân, sau lưng, chí ít mười mấy nơi xuất hiện hồn đạo tên lửa đầy quang mang. Lớn nhỏ không đều hồn đạo tên lửa đầy phối hợp với hắn sau lưng cũng đồng dạng mở ra phi hành hồn đạo khí. Khống chế thân hình trong nháy mắt bay xéo, tốc độ nhanh vô cùng hướng trên không trung, tránh đi bạo liệt đạn đồng thời, cũng hướng về cùng thái đầu phi tốc tiếp cận, trong tay trường mâu trước chỉ, trường mâu mũi nhọn một đạo chói mắt bạch quang bắn nhanh ra như điện. Thẳng đến cùng thái đầu mà đi, cùng thái đầu một mực đang quan sát đối thủ này. Tiêu Bình trên người hồn đạo tên lửa đầy tất cả đều là chất chứa tại cái kia bộ khôi giáp bên trong. Khôi giáp chỉ là bao trùm hắn trọng yếu nhất một số vị trí. Cũng không phải là loại kia giáp bọc toàn thân, nhưng lại càng thêm linh hoạt. Lúc này thăng nhập không bên trong, thì càng hiện ra linh hoạt ưu thế. Nương tựa theo những cái kia đông đảo hồn đạo tên lửa đầy, hoàn toàn có thể cho hắn làm ra một số vi phạm quy luật tự nhiên động tác. Thân trên không trung, cùng thái đầu đột nhiên bằng rời ba thước, cứ thế mà tránh đi cái kia đạo xạ tuyến, sau lưng hai cánh triển khai hướng phía dưới, dĩ nhiên cũng liền như vậy treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Trên bờ vai vũ khí đổi thành một môn kiểu dáng cực kỳ quái dị đại bác. Cái này cửa đại bác đằng sau là hình trụ, vác lên vai, phía trước lại là một cái hình hộp chữ nhật, ba hàng họng pháo chung 18 cái, nồng đậm lam hào quang màu tím bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, cũng là phô thiên cái địa lôi điện quang mang hướng về cái kia Tiêu Bình phủ tới. Đây là cái gì hồn đạo khí? Thân là trọng tài Trịnh Chiến cũng là lấy làm kinh hãi, lấy hắn chìm đắm hồn đạo khí gần trăm năm. Ánh mắt, vậy mà không nhận ra cùng thái đầu sử dụng loại này hồn đạo khí là cái gì. Cái này mang ý nghĩa, cùng thái đầu sử dụng cái này hồn đạo khí chính là tự sáng tạo. Cái kia quái dị đại bác phía trên bắn ra tới mỗi một tia chớp quang mang đều to như cánh tay. Đáng sợ nhất là nó tại bắn ra khoảng cách nhất định sau thì lập tức nổ tung, hóa thành càng nhiều điện quang, 18 đạo lôi điện quang mang qua trong giây lát thì biến thành một chương lôi điện lưới lớn. Hướng về trùng kích tới đối thủ phủ tới, diện tích che phủ to lớn, liền xem như Tiêu Bình thân hình cực kỳ linh hoạt, cũng không có cách nào né tránh. Cùng thái đầu lúc này trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, trong bình tĩnh vẫn như cũ mang theo vài phần chất phác, nhưng trong tay hồn đạo khí có thể không có chút nào thật thà vị đạo. Tiêu Bình cũng đồng dạng là bị loại này chưa bao giờ nghe hồn đạo khí giật nảy mình. Trong tay trường mâu trước chỉ, trên thân tất cả áo giáp đều phát sáng lên, từng đạo quang mang hội tụ thành một tầng trắng ngoãn hộ cháo, đem hắn tự thân bảo hộ ở bên trong. Cùng thái đầu đồng tử rõ ràng co rút lại một chút. Cấp 7 hồn đạo hộ cháo, cái này lại là cấp 7 hồn đạo hộ cháo. Lấy Tiêu Bình cái kia bất quá ngũ hoàn tu vi thực lực, hiển nhiên là không thể nào nắm giữ cấp 7 hồn đạo hộ cháo bực này cường đại năng lực. Chuyện này chỉ có thể là hồn đạo khí bản thân đặc thù tính mới khiến cho hắn có thể sử dụng. Sử dụng hẳn là hồn đạo đồng vị cộng hưởng kỹ thuật, đem nhiều cái cùng thuộc tính hồn đạo hộ cháo năng lượng dung hợp được, sau đó lại bộc phát ra uy lực cường đại, lúc này mới có thể sinh ra cao đến cấp 7 phòng ngự lực. Cấp 7, đây chính là hồn thánh cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Bình chính là cận chiến hồn đạo sư. Nếu như là cùng thái đầu loại này chính thống hồn lời của đạo sư, coi như nắm giữ loại này đồng vị cộng hưởng vòng phòng hộ cũng không có khả năng đi sử dụng, bởi vì quá tiêu hao hồn lực, mà lại mang theo phía trên nó lại nghĩ sử dụng khác hồn đạo khí cũng rất khó khăn. Bởi vì loại này đồng vị cộng hưởng kỹ thuật nhất định phải cùng thân thể các bộ vị hồn lực ba động bảo trì nhất trí, không có cách nào đi thay đổi còn lại hồn đạo khí. Tiêu Bình bên này, cấp 7 hồn đạo hộ cháo mới một phóng thích, lập tức liền uyển như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài, căn bản cũng không lại lóe lên tránh. Những cái kia lôi điện, thẳng đến cùng thái đầu vọt tới. Cấp 7 hồn đạo hộ cháo lực phòng hộ xác thực cường đại, cứ thế mà đem cái kia từng đạo lôi điện bắn ra. Đồng thời tốc độ không giảm, mắt thấy liền muốn đến cùng thái đầu trước mặt. Cùng thái đầu thậm chí đã thấy Tiêu Bình ánh mắt bên trong sát cơ nồng đậm cùng nanh ác chi sắc. Trên mặt đất Trịnh Chiến cũng đã là đằng không mà lên, tùy tiện chuẩn bị kết thúc trận này so đấu. Oanh, kịch liệt oanh minh bỗng nhiên tại cùng thái đầu cùng Tiêu Bình ở giữa bộc phát ra. Cái kia phóng xuất ra cấp 7 hồn đạo hộ cháo Tiêu Bình, cả người tựa như là như đạn pháo bị oanh kích bay ngược mà ra. Cấp 7 hồn đạo hộ cháo vậy mà lên tiếng phá nát, nếu như không phải hắn lập tức liền phóng xuất ra vô địch hộ cháo, cái kia một mực tại không trung bảo phát lôi điện liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cùng thái đầu vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, tựa như là cho tới bây giờ đều không động tới, giống như chỗ ngực, một cái lớn chừng miệng chén họng pháo chính đang chậm rãi khép kín. Mơ hồ còn có quang mang lấp lóe, đầu vai hồn đạo pháo lần nữa biến hóa, một cái dài đến 3 mét, nhưng cũng chỉ có lớn bằng cánh tay dài nhỏ kim hồng sắc họng pháo xuất hiện ở trên vai của hắn. Ống nhắm nằm ngang ở trước mắt hắn, hai tay của hắn nâng họng pháo, hướng về xa xa Tiêu Bình nhắm chuẩn, khóe miệng, không biết cái gì thời điểm đã ngậm lên một cái thiêu đốt lên xì gà lớn. Chính đang liều lĩnh hết lần này tới lần khác khói xanh, phối hợp với cái kia hung hãn thân hình, quả thực là hung hãn không gì sánh kịp, đâm xuyên pháo, không nghĩ tới hắn đem cái này đều mang đến. Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn chuyển một cái, mà con thoi bắt tay vào làm lưng, đâm xuyên pháo, đơn thể lực phá hoại mạnh nhất một loại hồn đạo pháo. Chuẩn xác mà nói, hẳn là hồn đạo xạ tuyến, chỉ là bởi vì uy lực quá lớn, cho nên cũng được xưng là pháo. Bình thường tới nói, chỉ có số rất ít hồn sư mới sẽ sử dụng loại này đâm xuyên pháo. nó cần tự mình nhắm chuẩn, mà lại cực kỳ tiêu hao hồn lực, nhưng công kích khoảng cách lại là cực xa. Chuyên môn dùng để công thành, đâm xuyên pháo khuyết điểm lớn nhất là không thể khóa chặt, không thể truy tung, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố. Lấy Tiêu Bình tu vi, liền xem như vô địch hộ cháo đều không có cách nào ngăn trở đâm xuyên pháo công kích. Mà đối phó đâm xuyên pháo biện pháp tốt nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là né tránh. Sử dụng nó không thể tỏa định đặc điểm tiến hành né tránh. Nhưng lúc này Tiêu Bình vừa mới không biết bị Cùng Thái Đầu dùng phương pháp gì đánh bay ra ngoài. Đã xa xa đâm vào đối diện trận đấu đài vòng phòng hộ phía trên bắn ngược mà quay về. Vô địch hộ cháo chỉ có thể bảo hộ hắn, lại không có biện pháp giúp hắn tiêu trừ trùng kích lực. Hắn có thể kịp thời kịp phản ứng tiến hành né tránh sao? Đáp án này, ai cũng không biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.